Trình Giang cầm Lý cô nương. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo Oánh tức đến mức dậm chân thình thịch, cô nghĩ mình giỏi giang lắm à, cũng chỉ là cái bằng tiểu học thôi. Lữ tài tử người ta đâu thèm để mắt đến cô, anh ấy nằm viện bao lâu rồi mà chẳng nhắc đến cô lấy một lần. Tôi nhếch mép cười lạnh, cô bám lấy anh ta suốt từng ấy ngày, vậy hỏi thử xem anh ta đã yêu sâu đậm cô chưa. Đối với Bạch Mạc Sầu, ít nhất Lữ Hành còn biết cúi đầu nhún nhường trước mặt tôi. Thế còn cô, đến lượt cô thì chỉ còn mỗi mình cô lải nhải tự sướng với mấy lời yêu sâu đậm thôi à, xin hỏi, cô là thổ địa bà chắc? Tôi mà chửi thêm e là cô cũng chẳng hiểu nổi đâu. Thôi thì, làm ơn cút đi cho rồi, tôi chửi cũng mệt rồi đây. Tôi cố tình tạo ra sự so sánh để khiến Tảo Oánh cảm thấy mình chẳng đáng giá một xu. Cô ta tức đến mức nắm chặt hai tay, mặt đỏ bừng. Cuối cùng, không kiềm chế được, cô ta tự tát vào mặt mình hai cái bôm bốp. Tôi, Tảo Oánh ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì tự làm đau, đắc ý nói. Tôi sẽ nói với Lữ Hành là cô vì ghen tị nên mới đánh tôi. Cô đừng mơ có được sự tha thứ của anh ấy. Lữ Hành sẽ thừa nhận rằng anh ấy yêu tôi, bởi vì anh ấy thuộc về tôi. Ủa có thể như thế nữa hả? Kiếp trước tôi không hề phát hiện ra Tào Oánh lại đặc sắc được như thế này. Nhưng tôi càng mong cô ta làm ầm ĩ lên cơ. Vậy thì cô mau đi đi, diễn cho đáng vào nhé. Biết đâu cô đóng vai đáng thương cũng chẳng đấu lại được với Bạch Mạc Sầu đâu. Tào Oánh trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận rồi hùng hổ bỏ đi. Không xa chỗ đó, Bạch Mạc Sầu đang nấp sau một gốc cây, vừa cắn môi vừa giả vờ rơm rớm nước mắt. Nghe thấy những lời tôi nói, cô ta lập tức quay người, vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện. Hai tình địch lớn chạm mặt nhau, nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi vội vàng đến phòng trực để gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Đúng như dự đoán, tối hôm đó tôi nhận được tin vui, Lữ Hành bắt cá hai tay không thành, cuối cùng bị Tảo Oánh vô tình húc cho gãy luôn hai cái xương sườn ngay trong bệnh viện. 09, cảnh tượng lúc đó đúng là đỉnh luôn. Tảo Oánh với Bạch Mạc Sầu lao vào câu xé, túm tóc nhau như hai con mèo hoang đánh lộn. Lại còn có hai đứa thì khóc lóc, hai đứa khác thì chửi bới om sòm, có cả một cô nhân cơ hội định kéo Lữ Hành chạy trốn. Nhưng mấy cô còn lại lập tức giữ chặt anh ta lại, bắt phải nói rõ ràng mọi chuyện. Tảo Oánh bị móng tay của Bạch Mạc Sầu cào xước hết mặt, thấy Lữ Hành chẳng thèm đứng về phía mình, cô ta tức quá bỏ chạy luôn. Căn phòng lúc đó toàn những ứng viên mỹ nhân, giống cô ta, ai cũng nghĩ mình là người đặc biệt. Thế là Tảo Oánh chẳng nói chẳng rằng, lao đầu thẳng vào người Lữ Hành như một con bò tót nổi điên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Lữ Hành bị húc bay ra ngoài cửa, ngã sóng xoài xuống đất, gãy luôn hai cái xương sườn. Cậu học trò của bố tôi, Tiểu Tùng, kể chuyện với vẻ mặt đầy phấn khích, còn cố ý giơ hai ngón tay lên để minh họa. Lúc đó tôi đang cùng bố và mấy cậu học trò của ông ngồi ăn đồ nướng ven đường. Tôi cạn sạch ly rượu trắng trong tay, vừa ăn vừa cảm thấy tâm trạng sảng khoái vô cùng. Tiểu Tùng lại tiếp tục kể, lúc Lữ Hành bị húc văng ra cửa, kéo theo cả một người khác ngã lăn xuống đất. Chị Giang đoán xem là ai? Tôi không trả lời, chỉ nhướng mày chờ cậu ta nói tiếp. Vài cậu trai ngồi xung quanh bắt đầu sốt ruột rụt, đừng úp úp mở mở nữa, nói lẹ đi nào. Mau kể tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tùng anh tác giọng, nói tiếp. Đó là một lãnh đạo cấp trên đang đi thị sát đấy. Ông ta xuống đây kiểm tra, kiểu như đi vi hành vậy, không muốn làm ầm ĩ nên lặng lẽ vào viện khám sức khỏe. Ai ngờ vừa hay bị Lữ Hành đờ, em mở chúng, cũng ngã lăn ra đất, bị nứt xương luôn. Lúc đó, cận vệ cao to của lãnh đạo hét ầm lên. Bệnh viện nghe nói là lãnh đạo cấp trên. Thế là mấy tầng người ùa ra vây quanh, vội vàng đưa đi kiểm tra. Có người chen vào, thế này thì trùng hợp quá rồi còn gì. Tiểu Tùng bĩu môi, trùng hợp cái gì, rõ ràng là tự làm tự chịu thôi. Suốt thời gian Lữ Hành nằm viện, biết bao cô gái tranh nhau vào thăm. Hắn ta thì có bao giờ từ chối ai đâu, gặp ai cũng tặng sách, miệng thì ba hoa nào là lấy văn kết bạn. Chị tôi làm y tá ở bệnh viện bảo rằng, mỗi ngày vào giờ thăm bệnh, cứ cách hai tiếng lại có một cô đến. Nói chuyện với cô này một tiếng rồi tiễn đi, để trống một tiếng sau đó lại đón cô khác. Chẳng phải là để tránh cho mấy cô kia vô tình đụng mặt nhau à, nhưng hôm đó không hiểu sao, tất cả mấy cô gái lại cùng xuất hiện trong phòng bệnh. Lúc ấy Tảo Oánh suýt nữa thì nhào vào lòng Lữ Hành, thì Bạch Mạc Sầu cũng xuất hiện. Thế là hai cô lao vào cấu xé nhau, không phải tự chuốc lấy họa thì là gì? Mấy người khác không nhịn được, cười hả hê. Vãi thật, Lữ Hành lần này thì đúng là tiêu rồi. Tôi ngồi bên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ uống rượu nhỏ. Nhưng trong lòng thì hân hoan nhảy nhót như đang mở tiệc disco. Cái màn quần anh tụ hội này chẳng phải đúng như kế hoạch của tôi sao? Cách chương.